Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 741, chương 741, tà ác bắt đầu bản sinh hoạt đại bạo tạc. Y học trung tâm, số 3 phòng mổ, Adam mang theo tên nhỏ con cho một tuổi lớn bé trai làm phẫu thuật. Hai tử đáng thương, Adam nhìn xem trên bàn phẫu thuật nho nhỏ bộ dáng, lắc đầu, duỗi tay ra, giao phẫu thuật. Y tá lập tức đưa lên. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Nguyên bản cái này Hải Nhi cũng bởi vì bị động yên tâm không phải là mạng hắn nghiện. Tạo thành thần kinh, trái tim, thận nhiều chỗ thương tích. Bây giờ lại động đao. Hoàn toàn chính là mặt trái xếp bắp. Người khác đều là ở lúc nơi xuất phát bên trên. Hắn trực tiếp thua ở nơi xuất phát bên trên. Còn bị phụ mẫu hắn tại nơi xuất phát bên trên hung hăng đào một cái hố. Trực tiếp chôn ở bên trong. Tương lai tuyệt đối sẽ rất khó. Xếp bác sĩ bên kia phẫu thuật kết thúc về sau. Cũng mang theo Lexi các nàng tới. Thế nào? Tất cả thuận lợi. Adam dương mắt nhìn một chút. Các ngươi bên đó đây. Phẫu thuật rất thuận lợi. Xếp bác sĩ đi đến bên bàn phẫu thuật quan sát. Tiểu Gray, ngươi đi phụ trách hài tử mụ mụ. Adam nhìn thoáng qua Lexi. Đúng, đang cần bác sĩ. Lexi vội vàng đáp ứng. Một bên Meredith, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất chưa tỉnh. Phẫu thuật kết thúc về sau, đã là giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. York, tới nha. Meredith thấy York bưng đĩa đứng tại bên kia, rất xoắn xuýt, vội vàng phất tay chào hỏi. Không được, York nhìn thoáng qua Adam, lại nhìn một chút mặt khác một bàn Lexi, tên nhỏ con, Carter. Xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Lexi bọn họ cái kia một bàn. Xem ra ngươi thật trấn trụ hắn à, Christina trêu chọc nói. Đáng thương York, Meredith thở dài một tiếng. Adam, ngươi đừng quá khó xử York, hắn là bằng hữu của chúng ta. Ta không có làm khó hắn, đây đều là chính hắn lựa chọn. Adam cười nói, hiện tại hắn là một cái bác sĩ tập sự. Đi theo hắn đồng sự cùng đối thủ cạnh tranh bọn họ ở cùng một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu thân cận bằng hữu càng thân cận đối thủ của ngươi? York tại bốn cái bác sĩ tập sự bên trong cũng không phải lợi hại nhất cái kia, nhận rõ vị trí của mình rất tốt. Chẳng lẽ các ngươi quên York cùng bớt bác sĩ chuyện xưa? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Meredith lập tức không phản bác được. Lúc trước York sở dĩ bị bớt bác sĩ giết gà dọa khỉ, cũng là bởi vì người mới York bây giờ không có nhãn lực độc đáo. Ngày đầu tiên đến, bởi vì hắn kỹ thuật không được tay chân vụng về, bớt bác sĩ khiển trách hắn một câu. Hắn liền dám ngay trước bệnh nhân mặt chống đối bớt bác sĩ cái này boss boss. Âm dương quái khí nói một câu. Năm đó ngươi thực tập lúc khẳng định cũng dạng này. Về sau thực tập lâu ngày, chung đụng nhiều, lại thêm Christina cái tầng quan hệ này. Bớt bác sĩ đối với hắn thoáng thân cận một cái. Sau đó York liền bành trướng. Trực tiếp cùng bớt bác sĩ trò chuyện lên bớt bác sĩ cùng Christina vấn đề tình cảm. Một bộ muốn vì bớt bác sĩ phân ưu tư thế. Lúc ấy bớt bác sĩ mặt liền kéo xuống. Nói, gần chi tắc kiêu ngạo, viễn chi thì oán. Câu nói này dùng để nói, mỹ nhân, York lại thích hợp cực kỳ. Adam cảm thấy York không cách nào làm đến trong lòng hiểu rõ. Chỉ có thể thông qua bên ngoài biểu hiện tài năng bị động nhận rõ chính hắn vị trí. Không phải vậy đến lúc đó khẳng định lại nhẹ nhàng. Không có trên không có dưới. Tại trong sinh hoạt hoặc là những nghề nghiệp khác bên trên. Không có trên không có dưới. Có lẽ cũng không quan trọng. Nhưng trong bệnh viện không được. Bệnh viện Lý Sâm nghiêm bác sĩ đẳng cấp. Vì càng có hiệu suất trị bệnh cứu người. Một khi không có trên không có dưới. Tạo thành hỗn loạn. Nguy hại cũng quá lớn. Christina, ngươi người bệnh nhân kia thế nào? Adam hỏi thăm về cái kia Tây độc Âu Dương Phong. Liền như thế. Christina nhún vai nói. Tại các ngươi làm phẫu thuật lúc. Hắn lại đột phát trái tim ngừng bác hai lần. Đều bị ta cứu trở về. Một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân. Còn tại cái kia khóc sướt mướt. Nói cái gì hắn cũng không phải là từ nhỏ liền là Tây độc. mà là 30 tuổi sau đó. Đi một cái tiệc tùng. Tiệc tùng ở trên đều là yên tâm, không phải là mạng hắn mùi tại phiêu đãng. Truyền vào trong mũi của hắn. Trong mắt nhìn thấy khắp nơi đều là vô hạn vui vẻ mặt người. Hắn liền muốn, có gì ghê gớm đâu. Thử một lần cũng sẽ không người chết. Sau đó liền có lần thứ hai. Tiếp lấy hắn đầy trong đầu đều là. Lại sau đó hắn liền buổi sáng 5 giờ ngồi chờ đang bán nhà cửa ra vào. Tùy thời chuẩn bị mua hàng. Cuối cùng hắn liền tại trong bệnh viện động một chút lại trái tim ngừng đập. Sau đó nghiện đi lên về sau. Toàn thân run rẩy, vò đầu bứt tai, khóc sướt mướt nói mình ngu xuẩn. Nói đây không phải là hắn. Nói hắn không nên biến thành dạng này. Sau đó một kích động, máy theo dõi lại bắt đầu báo cảnh. Trái tim lại bắt đầu ngừng bác. Ta lại muốn cấp cứu hắn. Đây chính là trong truyền thuyết lợi hại nhất hoàn cảnh lây nhiễm đi. Ngươi ngại phiền. Adam lặng lẽ nói. Giao cho ta a, ta tới giúp ngươi quản. Ngươi. Christina kinh ngạc nói. Thật hay giả. Ta nghĩ nghe một chút hắn câu chuyện. Adam che lấp nói. Hắn cũng không thể nói hắn đối loại này có vẻ như có thể soát tuổi thọ ca bệnh. Vô cùng có hứng thú a. Được chưa? Christina nghĩ đến Adam tác gia thân phận. Bình thường trở lại. Sau đó liền lập tức đồng ý. Sợ Adam đổi ý. Vậy cứ thế quyết định. Hắn liền giao cho ngươi. Ta cũng mặc kệ. Không có vấn đề. Adam gật đầu cười nói. Hắn cũng phải thử một chút. Dạng này có thể hay không soát tuổi thọ. Cái kia hàng xóm là tình huống như thế nào? Adam lại nghĩ tới cái kia hàng xóm. Kelly đang phụ trách. Christina một mặt đáng tiếc nói. Bỏng, gãy xương, không có việc lớn gì. Hắn là vô tội, cũng là một kẻ đáng thương. Meredith ở bên nói tiếp. Đều 60 tuổi, còn lẻ loi một mình. Tưởng rằng hàng xóm chính là nhà của hắn người. Bình thường giúp bọn hắn mang hài tử. Liền tính hàng xóm phát sinh bạo tạc. Liên lụy hắn, bị đưa đến bệnh viện lúc. Hắn cũng không để ý vết thương trên người đau. Chỉ quan tâm hàng xóm, người trong nhà thương thế. Chấm ngoặc kép, chỗ nào nghĩ đến hắn tưởng rằng hàng xóm là người trong nhà. Hàng xóm nhưng chỉ là coi hắn là thành miễn phí bảo mẫu. Christina cười nhạo nói, mỗi đến mỗi tuần rất được hoan nghênh chế độc ngày. Liền đem hài tử ném cho hắn mang. Bọn họ tốt chuyên nghiệp bận rộn sự nghiệp. Cái này cũng không thể trách hắn. Adam lắc đầu nói. Đừng nói một cái cô độc lão nhân, chính là người bình thường. Nếu mà không phải quan hệ thật tốt đủ thân mật, ai dám đem nhà mình hài tử giao cho người khác mang. Tất nhiên hài tử phụ mẫu làm như vậy, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác đến đây là lẫn nhau thân cận, xem như là người một nhà biểu hiện. Không phải sao, phàm là đối phim Mỹ thế giới bên trong tội ác có hiểu biết người. Đều biết rõ vì hài tử phòng bị bất luận cái gì cái kia phòng bị người sự tất yếu. Trong này, bao quát hàng xóm, đồng sự, người quen, thân thích, bằng hữu, thậm chí người trong nhà. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Penny ngày đầu tiên nhìn thấy Leonard bọn họ. Liền dám đến Leonard cùng Sheldon chung cư tắm rửa. Đồng thời còn để Leonard đưa khăn mặt. Sau đó ngày thứ hai liền chính mình chung cư dự bị chìa khóa đều giao cho Leonard. Chỉ có thể nói rõ Penny là siêu cấp lão tư cơ. Không sợ hãi bất luận cái gì rất được hoan nghênh quen thuộc tràng diện. Không phải vậy không quản là tắm rửa đưa khăn mặt. Vẫn là Sheldon đêm khuya dùng dự bị chìa khóa mở ra Penny nhà cửa. Thừa dịp nàng tiếng ngáy ngủ say thời khắc. Cho nàng chỉnh lý chung cư. Sau đó Leonard tới gia nhập. Đều không phải khôi hài hài kịch mảnh, hoặc là phim hành động, hoặc là phim kinh dị. Khả năng nhất vẫn là cả hai kết hợp, động tác phim kinh dị. Đương nhiên cũng có thể là động tác hài kịch mảnh. Ví dụ như Leonard cùng Sheldon đích thật là tà ác, bất quá sức chiến đấu lạt kê. Bị cường tráng không gì sánh được Penny. Dùng nàng khi đó thường bị Sheldon nhổ nước bọt, Leonard phụ họa cự thủ. Sử dụng ra tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Một tay một cái lật tay cầm nã. Xách theo lạt kê Sheldon. Cùng quá mức kích thích đã bắt đầu bệnh hen. hút mạnh bệnh hen phun xương. Một bên hút nhưng lại một bên trên mặt vẻ chờ mong Leonard. Trong tiếng cười quái dị, mang về phòng ngủ, ném vào trên giường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.